nào có a trong phòng tắm. Tiếng nước tinh tế đang dần che mất tiếng thì thầm của hai người. Cách chương.